Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, xâm nhập Mộc Tinh. Thượng, mây hình nấm, dần dần tiêu tán, từ nguyên tử dẫn bạo, tiến tới nhóm lửa hydro hạt nhân nguyên tử tụ biến bạo tạc. Kết thúc, nguyên bản cao thấp chập trùng cồn cát khu vực, ngoại trừ một cái sâu 80 mét. Đường kính 3.000 mét hố to, chỉ còn bậc phẳng, cùng, trống trải, quá kích thích, đặc hiệu mắc điểm, buồn cười, hỏa tinh, cảm tạ lão thiết cả hỏa tiễn, song kích 666, mà đâu người địa phương phát tới điện mừng, xuyên tỉnh người bên ngoài phát tới điện mừng, bên ngoài kinh thành đất người phát tới, đề nghị hướng cơm vòng học viện tác giả trong nhà ném một cái. Dẫn chương trình người đâu? Có phải hay không nổ bay? Mọi người tất cả giải tán đi. Lành lạnh, tổng có một ít đạn hạt nhân. Nguyện ý chỉ vì một người tràn ra. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, xa cách nhân loại trên sao hỏa. Lại vượt qua hạch bình một ngày. Siêu, lại phô thiên cái địa mưa đạn gào thét bên trong. Trần Vũ từ đáy hố từ từ đi lên. Ngắm nhìn bốn phía, hắn đối camera ngoắc ngoắc ngón tay, đợi chờ mình thân hình đánh vào trong màn ảnh, mở miệng nói, mọi người biết ta hiện tại cảm giác gì sao? Dùng hai chữ để hình dung nhàm chán, giơ cổ tay lên, Trần Vũ mắt nhìn trên đồng hồ mưa đạn nội dung, nhíu mày, các ngươi ở bên ngoài nhìn rất đã a, ta ở bên trong ngoại trừ chỉ riêng cái gì đều không nhìn thấy. Ánh sáng trắng biến mất về sau, lại là nồng đậm khói đen. Toàn bộ quá trình không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực từ lực trường ngoại giới truyền. Đến, đơn giản tỉ dụ một chút, phảng phất như là đang nhìn một trận 360 độ buồn tẻ quang ảnh. Thật quá nhàm chán, còn đâm con mắt đau. Duy nhất tính thú vị, liền là đáy hố hòa tan thạch anh tầng. Phản quang rất xinh đẹp, chỉ thế thôi, thôi động lực trường, Trần Vũ một bên bay về phía truyền tống chỗ cửa, một bên tiếp tục giảng thuật hắn hỏng bét, trò chơi, thể nghiệm. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, cái này AI lực trường sản phẩm tính năng phi thường chắc tuyệt. Trang phục phòng hộ cùng nó so sánh cũng không phải là một cái lượng cấp. Thuộc về đem ta triệt để bảo hộ tại độc lập trong không gian. Vô luận nhiều cao nhiệt độ, nhiều cao áp lực, cũng không thể đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn đến vật liệu phương diện khoa học kỹ, thuật rõ ràng có hạn mức cao nhất. Nhiệt độ cao cùng cao áp không phải bất luận cái gì vật chất có thể chống cự. Từ lực cùng không gian mới là tương lai vật liệu ngành học kỹ phát triển trọng tâm. Trên địa cầu giới khoa học tốt nhất có thể nhiều hơn phân tích tham khảo điểm ấy. Thiếu đi một chút đường quanh co. Đây cũng là ta bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật giá trị một trong. Rất nhanh, Trần Vũ bay đến truyền tống môn trước. Quan sát tỉ mỉ đồng hồ kim loại mặt. Gật gật đầu, truyền tống môn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng hẳn là một loại không gian vận dụng a. Ta nhớ được hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn là 53.800 sản phẩm. Chứng minh thế kỷ 30 tả hữu nhân loại liền có năng lực trưởng khống không gian. Từ kỳ thứ nhất liền xem lão phấn biểu thị, nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật thật sự là quá nhanh. Nói không chừng cũng là bởi vì siêu thời không áp chủ xuất hiện. Dẫn đến khoa học kỹ thuật tiếp tục đại bạo phát. Sau đó bộc phát từng cái khoa học kỹ thuật sản phẩm lại bị cổ đại áp chủ lấy tới bình chắc. Tiếp tục kéo theo cổ đại khoa học kỹ thuật phát triển. Một vòng bộ một vòng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã 6 thế kỷ 19 nhân loại liền có vượt qua 5.000 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền. Thực dân toàn bộ hệ ngân hà cũng là rất nhẹ nhàng a. Kia tương lai chúng ta có thể hay không cùng một ít văn minh ở tinh cầu khác từng có chiến tranh. Nói không chừng chúng ta ngay tại giả lập trong hiện thực bị ngoài hành tinh người quan sát. hết thảy đều là giả. Cũng có khả năng ngoại trừ ngươi mình, toàn bộ thế giới đều là giả. Đừng bi bi, sợ hãi. Từ ta nằm ở trên giường, phát hiện mình nhìn Quách Đức Cương đều có thể lột thời điểm, ta liền biết thế giới là giả. Bước vào truyền tống môn, trở về lông nước thổ địa bên trên, Trần Vũ đem camera lưu tại hỏa tinh, đóng lại lực trường về sau, đối trước mặt mọi người nói, AI lực trường sẽ không lưu lại nguy hiểm phóng xạ, nhưng camera có thể sẽ mang theo. Các ngươi cho ta một cái đóng cách Miller máy đếm tương tự dụng cụ. Ta đi đo một cái. Cái này, công trình sư đem sớm đã chuẩn bị xong cầm trong tay hình công cụ. Đưa tới, sử dụng phương thức rất đơn giản. Ấn xuống cái này cò súng. Tiểu trên màn hình sẽ biểu hiện trị số. Vượt qua 0.8 UCVH trở lên. Liền chứng minh rất nguy hiểm. Cần muốn tiến hành chuyên nghiệp xử lý. Ok, tiếp nhận đo đạc dụng cụ. Trần Vũ xua tan đám người. Khống chế camera bay vào. Nhắm ngay nó đè xuống cò súng. Két, ken két, nương theo cùng loại bánh răng chuyển động âm thanh. Màn hình hiện ra một hàng con số. 0.1 UCVH, chỉ có 0. 2. Trần Vũ nhìn về phía công trình sư. Cực kỳ an toàn, công trình sư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến camera mặt ngoài là làm một chút xử lý, quá lo lắng, ném về dụng cụ, Trần Vũ điều chỉnh tốt ống kính góc độ, ngắn ngủi tổng kết nói, chính như mọi người thấy, AI lực trường phòng hộ tính năng cực kỳ chắc tuyệt, vẻn vẹn vũ khí hạt nhân tổn thương. Ngay cả để lực trường sinh ra ba động thời cơ đều không có. Như vậy còn lại nguyên đạn, lân trắng đạn, chi phây thermonuclear bom loại hình bom cũng không có tiếp tục bình chắc cần thiết. Lại nổ, xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu món chính đi. Nói, hắn thao túng truyền tống môn, đem kết nối hỏa tinh dịch chuyển không gian đến mộc tinh ngoài không gian. Ấn xuống nút khởi động, ông, sau một khắc, kim loại cổng vòm bên trong hình tượng chuyển động, bạch cùng hắc thế giới tức thời điên đảo. Các vị, hữu duyên gặp lại, quay người, đối lông nước nhiều người nhân viên công tác khoát tay. Trần Vũ mở ra AI lực trường, xuyên qua không gian màng mỏng, lần nữa từ địa cầu xuất phát, tiến vào mộc tinh phía trên ngoài không gian. Trước màn hình bằng hữu, chúng ta lại trở lại địa phương này. Mộc tinh, phía trên, màu đen, phía dưới, màu vàng. Trần Vũ đứng tại Hắc Hoàng ở giữa, yên lặng cảm thụ vũ trụ thần bí cùng thâm thúy. Thứ tư kỳ trực tiếp thời điểm ta từng chôn cái hố. Nói trạng thái khí hành tinh không phải 24 thế kỷ khoa học kỹ thuật có thể xâm nhập. Mà bây giờ, một năm qua đi. Chúng ta đạt được 60 thế kỷ khoa học kỹ thuật. Xâm nhập mộc tinh thời cơ cũng rốt cục đến. Dứt lời, hắn nắm lơ lửng camera, đem phía dưới cảnh sắc lần thứ hai biểu hiện ra cho người xem trước mặt. Nơi này, vẫn như cũ là từng mảnh kim sắc mây trôi tạo thành thế giới. Đang giận thái hành tinh cao tốc lại không đều đều xoay tròn dưới. Mây trôi bị kéo duỗi thành từng đầu dữ tợn mây mang. Mỗi đầu mây mang rắc rối khó gỡ, tạo thành lít nha lít nhít điểm lấm tấm, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Mộc tinh, từng là nhân loại công nhận xinh đẹp nhất trạng thái khí hành tinh. Vừa vặn lâm hiện trường, mới chính thức phát hiện mỹ lệ, cái này một từ ngữ. Vô luận như thế nào cũng an không đến mộc tinh trên thân. Đây chính là một viên quỷ dị, tràn ngập tử vong cùng sợ hãi vực sâu tinh cầu. Ngày hôm nay, Trần Vũ phải sâu nhập nó, thẳng tới hạch tâm, đem bí mật của nó, toàn bộ hiện ra ở nhân loại trước mặt. Lấp hố đếm ngược, 3, 2, 1, 111, cái này gia tốc cảm giác nghiêu bước. Phá âm, xông lên A, vì bảo phong thành vinh quang. Bộ lạc vạn tuế, hành khúc đâu, áp chủ điểm nhẹ làm, ta không hy vọng ngươi chết, bởi vì ta còn một mực yêu ngươi. Quen thuộc sao? Quen thuộc là được rồi. Ta là phỏng chế. Một, tính theo thời gian kết thúc, Trần Vũ không có chút nào chần chờ. Thân hình tựa như một chi lấp lóe lôi quang điện mất. Gia tốc phóng tới mộc tinh khối kia mang tính tiêu chí đỏ chót ban. Hành khúc, lên, ngoặc kép, y, ve jasmin in this PCE before. Higher orbit, and in no it, at me time to go. Công kích bắt đầu, trực tiếp trong phòng lại một lần vang lên, bắt tôm hộ, bối cảnh âm nhạc. Kéo theo lên 540 triệu nhân loại hormone cùng adrenaline. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.